Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 19, trái tim anh có nỗi khát khao cháy bỏng dành cho cô, gocchuyenaudio.com. Em lưu tủi thân muốn chết, miễn cưỡng đưa quần áo cho Diệp Thải Quỳ, khóc không ra nước mắt, Diệp Thải Quỳ làm bộ như không. Cô tự nhận mình lòng dạ sắt đá, trước giờ không hiểu sao người khác dễ thương tâm khổ sở thế, một ngày hẹn hò còn chưa có. Mới chỉ tình nguyện đơn phương mà cô nàng buồn tủi cái gì, cảm ơn, Diệp Thải Quỳ nhận quần áo, không nhìn cô ta nữa. Xoay người giúp Hứa Dịch Dương mặc quần áo, cũng biết kiếm chuyện để tôi hầu cậu quá ha, Diệp Thải Quỳ cười trêu ghẹo Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương tâm tình tốt, cười nói, chờ vết thương lành tôi sẽ giúp em thay quần áo, Diệp Thải Quỳ đỏ mặt đập nhẹ ngực anh. Hứa Dịch Dương thật là, còn biết nói chuyện buồn nôn trước mặt người khác, cho dù diễn trò cũng hơi trễ rồi đó. Có giống tính cách thiết lập của cậu đâu, Diệp Thải Quỳ cảm nhận ánh mắt mọi người đều đang chăm chú nhìn họ, nhất là ánh mắt em Lưu. Có thể khoan xuyên tường, hận không thể đào vài lỗ chê y người cô chỉ có thể nhìn thẳng, vờ như chả có gì. Ngây người thắt nút cho Hứa Dịch Dương, còn Hứa Dịch Dương không hề để ý ánh mắt mờ ám của đám người kia, ngược lại còn rất hưởng thụ. Cúi đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, ánh mắt dịu dàng ngậm nước, khóe môi treo ý cười nhẹ, thoạt nhìn đúng là người đàn ông đang chìm đắm trong bể tình. Cậu diễn không tệ đấy, Diệp Thải Quỳ trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, Diệp Thải Quỳ nói móc Hứa Dịch Dương đã có kinh nghiệm. Nào ngờ vào tai người khác, lại thành Diệp Thải Quỳ ngượng ngùng, đúng đó, đội trưởng Hứa nhìn lom lom thế kia làm chị dâu xí hổ kìa. Tụi tôi coi mà thấy ngượng dùm á được không, thiệt ngược đãi bọn độc thân không bồ mà, ngày thường huấn luyện tưởng ăn hành đủ rồi. Ai dè bên ngoài còn bị ngược chó, tâm trạng Hứa Dịch Dương rất tốt, mặc kệ ai nói cũng cười, được rồi, Hứa Dịch Dương nhìn thành viên trong đội. Mặt mũi sang sảng, ngày mai tôi và chị dâu mấy người đi đăng ký, không đến cảnh đội, tha các cậu một ngày đó, các người mai lãnh chứng á, sao lẹ vậy? Cảnh sát Lưu gần như hét toáng, tiếng kêu này khiến hoàn cảnh càng thêm xấu hổ, phó đội trưởng hơi ghét bỏ lôi kéo cô Lưu lùi về sau. Mắc mớ gì tới cô chứ, phó đội trưởng thì thầm, đừng có bộp chộp, nói thật, đàn ông thường coi trọng phụ nữ không phải ở sắc đẹp, giàu có. Mà là hiểu chuyện, cô Lưu rất không biết điều, lúc nên im lặng thì bổ bã, nói năng không biết chừng mực, làm ai cũng phát mệt. Hứa Dịch Dương lười trả lời cô ta, tuy cô Lưu vẫn luôn thích anh, nhưng Hứa Dịch Dương không phải người dễ động lòng. Thế nên trước nay đều không cho cô nàng chút hy vọng nào, Diệp Thải Quỳ gài nút cho Hứa Dịch Dương xong, khoác áo ngoài, sau đó nhẹ giọng hỏi. Còn chuyện gì không, nếu không chúng ta cầm thuốc về nhà trước, thuốc đây, phó đội trưởng vội đưa qua bao ni lông, nói, còn đội viên khác ở đây. Chúng em sẽ canh chừng ở bệnh viện, đội trưởng Hứa và chị dâu mau về nghỉ đi ạ, được vậy giao cho các cậu, Hứa Dịch Dương nhận thuốc. Một tay xách túi, một tay nắm tay Diệp Thải Quỳ theo bản năng muốn rụt về, nhưng Hứa Dịch Dương giữ rất chặt. Cô nghĩ ngợi thấy trước mặt nhiều người cũng nên giữ thể diện cho Hứa Dịch Dương, đành mặc anh nắm, hai người rời bệnh viện đi đến bãi đỗ xe. Diệp Thải Quỳ hơi đắn đo hỏi, bị thương thế cậu lái xe được không đó, sau lưng thôi, không ảnh hưởng lái xe đâu. Tôi không sợ vết thương làm cậu lái xe không được mà là tôi ngại cậu lái xe ảnh hưởng đến vết thương, Diệp Thải Quỳ gằn giọng. Tuy động tác lái xe không lớn, nhưng kéo căng nó thì sao, ánh mắt Hứa Dịch Dương sáng lên, hứng thú hỏi, em đang lo cho tôi đấy à, Diệp Thải Quỳ sửng sốt. Gật đầu nói, tôi quan tâm cậu rất lạ hử, không có Hứa Dịch Dương chần chừ, song vẫn thốt nên lời thật lòng. Chỉ là thấy em hình như không để ý việc tôi bị thương lắm, trông rất bình tĩnh, không giống sự quan tâm của những người khác, Diệp Thải Quỳ cạn lời. Không ngờ tâm tư Hứa Dịch Dương còn rất mẫn cảm, xin lỗi. Tôi không phải dạng người dễ Kayota CS động, phó đội trưởng nói với tôi cậu bị thương ngoài da, không thương gân động cốt. Làm tôi tưởng không phải chuyện to tát gì, thế nên đã không ân cần hỏi han cậu, không sao, tôi hiểu tính tình em, không dễ Kayota CS động thật ra cũng khá tốt. Hứa Dịch Dương biết tính Diệp Thải Quỳ, thật ra cô là người làm nhiều hơn nói, thuở nhỏ đã thế. cô không nói mấy câu sẽ đối xử tốt với bạn bao nhiêu, lo lắng cho bạn ra sao, nhưng luôn nhớ rõ bạn cần gì nhất, sẽ làm thay bạn, thế nhưng... Hứa Dịch Dương vẫn trông ngóng Diệp Thải Quỳ có thể mất lý trí vì anh thì tốt biết mấy, mong đợi cô có thể thích anh hơn một chút. Diệp Thải Quỳ thấy dáng vẻ mất mát của Hứa Dịch Dương, hơi do dự, cúi người về trước, nhìn mặt Hứa Dịch Dương, cười tủm tỉm hỏi. Không được rồi, tôi nên quan tâm cậu hơn, thế đội trưởng Hứa nhà mình bị thương có nặng không nè, Hứa Dịch Dương lắc đầu, không nặng. Vết thương đội trưởng Hứa chúng ta có đau không nè, Hứa Dịch Dương sửng sốt, cảm thấy giọng điệu Diệp Thải Quỳ sai sai, Diệp Thải Quỳ híp mắt. Vẻ mặt trêu ghẹo, ngữ điệu như đang dỗ con nít con nôi, có muốn chị gái đây thổi thổi cho đội trưởng hông nè, thổi thổi thì hông đau nha. Hứa Dịch Dương đã hiểu, Diệp Thải Quỳ đang chê cười anh đây mà, đúng là xem anh như trẻ con. Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương ăn mệt thì buồn cười, song ánh mắt Hứa Dịch Dương tự dưng thay đổi, anh nhìn Diệp Thải Quỳ thật sâu. Trông không dễ chọc tẹo nào, được đó, Hứa Dịch Dương nói, hả, Diệp Thải Quỳ hơi kinh ngạc, thổi thổi cho tôi đi. Hứa Dịch Dương như thể không hề nói đùa, thổi đi, Diệp Thải Quỳ hiếm khi bị bắt bí, nói, sao thổi ở đây được thế thì về nhà thổi. Hứa Dịch Dương nhét Diệp Thải Quỳ vào xe, lập tức khởi động xe, nhanh chóng chạy đi. Trước đây Diệp Thải Quỳ không phải chưa từng ngồi qua xe Hứa Dịch Dương, nhưng không biết Hứa Dịch Dương lái xe đáng sợ đến thế, như ngồi xe đua vậy. Tuy nửa đêm xe chạy không nhiều, nhưng này hơi nhanh rồi đó, cậu có cần về nhà gấp thế không? Diệp Thải Quỳ nắm chặt tay vịn khẩn trương hỏi. Hứa Dịch Dương lúc này mới nhả ga, xin lỗi, vừa rồi có hơi ngây ngất, tôi sẽ lái chậm hơn, tốc độ cuối cùng cũng chậm lại, Diệp Thải Quỳ thở phào. Chỉ hỏi, thường ngày cậu đều lái bạt vía thế à, tạm tạm không tính là nhanh, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ thì nhanh hơn, cỡ này còn chưa tính là nhanh. Trước đây không biết cậu lái hùng hổ thế, hóa ra thích đua xe ha. Diệp Thải Quỳ không khỏi lẩm bẩm. Tôi phát hiện cậu người này biết giấu tài thật đấy, che đậy còn rất sâu, không phải tôi muốn giấu giếm gì em, Hứa Dịch Dương nghiêm túc giải thích. Hàng ngày tôi lái rất nhanh, quen rồi vài lần trước do trời đổ tuyết, điều kiện đường xá xấu tệ, tôi nghĩ đến em chê y xe nên khá bồn chồn. Vậy mới lái chậm, hóa ra vì cô chê y xe nên mới hạn chế tài năng của Hứa Dịch Dương, thấy Hứa Dịch Dương nóng lòng giải thích. Diệp Thải Quỳ biết anh lại tưởng đùa thành thật, vội nói, cậu đừng gấp, tôi có trách đâu, giỡn chơi thôi, tôi biết cậu ra sao. Cậu không phải người xảo trá, Diệp Thải Quỳ vừa nói xong lời này, Hứa Dịch Dương thốt nhiên phanh gấp, dọa cô nhảy dựng, lại làm sao thế? Diệp Thải Quỳ vội hỏi, có phải lái xe kéo rách vết thương không, nếu không hay tôi lái đi, Hứa Dịch Dương ngừng xe ven đường, bỗng chốc trầm mặc. Diệp Thải Quỳ khó hiểu nhìn anh, không biết anh khó xử điều gì, cậu lại xoắn suýt gì thế, Diệp Thải Quỳ cau mày nói mau. Hứa Dịch Dương lúc này mới xoay người về phía Diệp Thải Quỳ, cúi đầu rũ mắt, xem chừng rất dãy dụa đắn đo, nếu tôi có chuyện giấu em thì sao? Hứa Dịch Dương hỏi, nếu có ngày em phát hiện thật ra tôi dối em có ghét tôi không, có cảm thấy tôi đê tiện chứ? Diệp Thải Quỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nói, cậu có chuyện gạt tôi thì cũng không phải chuyện to tát, dù có là vợ chồng chân chính kết hôn vài chục năm, giữa họ vẫn có bí mật. Huống chi quan hệ như chúng ta, hơn nữa những vấn đề cần biết tôi cũng đã hỏi, chuyện tôi không tìm hiểu, hẳn cũng không quan trọng lắm cho nên. Túm lại là chuyện gì mà trông cậu cao có thế, Hứa Dịch Dương vẫn im ỉm, Diệp Thải Quỳ thở dài, dịu giọng nói chậm rãi. Tôi không biết rốt cuộc cậu giấu tôi điều gì mà nhìn khổ sở đến vậy, nếu có một ngày tôi thật phát hiện chuyện cậu che giấu, tôi hẳn sẽ kinh ngạc. Hết hồn không chừng, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không trách cậu, cũng sẽ không ghét bỏ cậu. Càng sẽ không cảm thấy cậu hèn hạ, bởi tôi biết đây là lẽ thường, là bản chất con người. Tôi cũng có bí mật không nói cậu biết mà cậu yên tâm được chưa? Giọng nói Diệp Thải Quỳ có sức mạnh thư thái, xoa dịu nỗi bất an của Hứa Dịch Dương. Anh gật đầu nói, cảm ơn em, tôi yên tâm rồi. Diệp Thải Quỳ bật cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Dịch Dương, dở giọng trêu. vậy rốt cuộc cậu gạt tôi gì thế, không thể nói thật sao? Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, đôi mắt như đầm nước sâu. Lập lòe ánh lửa nồng cháy, đúng là anh có chuyện giấu Diệp Thải Quỳ, còn là chuyện lớn. Hứa Dịch Dương không nói cho Diệp Thải Quỳ biết rằng anh thích cô, thậm chí yêu cô ấy, anh không nói cho cô biết, anh đã mơ ước cô nhiều năm. Anh cưới cô không phải vì ông nội, mà do lòng riêng, hơn nữa còn hèn hạ cố tình không nói chuyện này với Thải Thải trước khi kết hôn. Anh cũng không nói với Diệp Thải Quỳ rằng, mình muốn cô, muốn yêu cô, muốn ôm cô, trong lòng anh có nỗi khát khao bỏng cháy dành cho cô. Cho dù gom hết thác lũ của toàn bộ vũ trụ cũng không cách nào dập tắt khát vọng mãnh liệt anh dành cho cô, tác giả có lời muốn nói. Chuyện này khá trông gai, phải viết lại một lần, thấy có người đọc không chê tôi, thậm chí tiếp tục theo dõi rồi follow V, thật sự rất cảm động. Cảm ơn mọi người nhiều nhé, sau khi nhập V, tôi nhất định nỗ lực viết tốt, ngày càng tiến bộ, không phụ lòng mọi người, Cúc có lời muốn nói. Nghe hai anh chị cứ thổi tới thổi lui, không thể không nghĩ nhiều, cách chương.